mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 857 gang tấc ngàn dặm, tiên khung giới, Tố Tân bị người lãnh đến chân núi. Mấy người nơm nớp lo sợ mà liền không hề đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi. Theo Quách Minh Huệ nói, này nói ngọn núi là hai nước chỗ giao giới, cũng là thôn một đạo thiên nhiên cái chắn. Lật qua triền núi, bên kia chính là U Hồn Cốc, bọn họ hàng năm đều sẽ đến trên núi thải thảo dược cùng săn thú. Cũng không có bất luận cái gì không ổn, nhưng là từ 10 năm trước, có người ở trên núi đột nhiên té xỉu, bị người nâng sau khi trở về, không bao lâu liền chết mất, nói là ném hồn, sau lại lục tục có người tại đây tòa sơn thượng ném hồn. Mọi người tưởng bị cái gì sơn tinh dã quái câu hồn, liền dùng tam sinh hiến tế, phái người đang âm thầm quan sát, phát hiện là một đầu cả người tuyết trắng lại trường hắc bạch lấm tấm hai đầu đều trường thật dài cổ. Cái mũi từ kia tam đầu gia súc thượng ngửi một chút. Sau đó gia súc liền toàn bộ đã chết, mà bên kia, hôn mê vài người chung có hai người quả thực tỉnh lại. Mọi người cảm thấy kia khả năng chính là trong truyền thuyết phệ hồn thú. Bọn họ hỏi tỉnh lại người, hai người chỉ nói chính mình là một cái rất kỳ quái mộng. Chính là đương mọi người hỏi bọn hắn mơ thấy cái gì. Bọn họ lại ấp úng mà. Cái gì cũng không nói lên được, chỉ để lại một loại mơ hồ cảm giác, cảm thấy trong mộng có vô cùng những thứ tốt đẹp, làm cho bọn họ say mê cùng lưu luyến, chỉ là sau lại giống như nghe được có người gọi bọn hắn. Sau đó liền mơ mơ màng màng mà ra tới, sau đó liền đã tỉnh, từ đó về sau, mọi người liền mỗi năm ở cái kia thời tiết cấp phệ hồn thu hiến tế. Mấy năm qua cũng không có ném hồn sự tình phát sinh. Chính là liền ở 3 năm trước đây, Quách Minh Huệ nhi tử mấy người cùng lên núi, thế nhưng lại lần nữa gặp kia đầu trường cổ cự thú. Sau lại Quách Minh Huệ dùng rất nhiều phương pháp, muốn hồi nhi tử hồn phách, chính là đều không có bất luận cái gì tác dụng. Liền tại đây đoạn thời gian, trong thôn lại lục tục có thật nhiều người ném hồn. Nguyên bản mấy nghìn người thôn trang, lục tục ngã xuống mấy trăm người, có không quá 2 ngày thân thể liền sinh cơ toàn vô. Có thể căng thượng 10 ngày nửa tháng, trước sau tổng cộng thỉnh 10 mấy cái âm dương sư, đều đối này bó tay không biện pháp, cuối cùng mới bất đắc dĩ tiến vào quỷ thị tìm kiếm cao nhân. Đến bây giờ, trong thôn còn có hơn 20 người, thân thể thượng còn tàn lưu khí cơ. Mọi người hiện tại đã đối ngọn núi này vọng chi sinh ra sợ hãi. Một trận gió thổi qua, liền dọa run bần bật, bất quá Tố Tân cũng cảm thấy này phong tới quá kỳ quặc. Thật giống như từ trên đỉnh núi, có người thổi một hơi xuống dưới, theo bản năng dùng mắt trái nhìn lại, liền nhìn đến có một vòng năng lượng sóng, đang từ ngọn núi Triều Sơn chân bao phủ mà đến. Giống như là một con thật lớn vô cùng trong suốt plastic. Bất quá một lát công phu, liền đem cả tòa sườn núi bọc đi vào. Cùng với này quỷ dị năng lượng dao động, ngay sau đó, mặt đất cũng truyền đến có tiết tấu chấn động. Giống như là có một đầu cự thú ở từng bước một chiều bọn họ đến gần giống nhau. Thôn dân lập tức trở nên hoảng sợ lên. Dẫn đầu chính là cái làn da ngăm đen thân hình to lớn trung niên nam tử. Cánh tay thượng cơ bắp cù kết, thoạt nhìn rất là hùng tráng. Giờ phút này tuy rằng không đến mức giống những người khác giống nhau xoay người liền chạy. Chính là hai chân cũng nhịn không được run lên. Hảo không bao nhiêu, hắn thấy Tố Tân biểu tình ngưng trọng mà nhìn trên núi phương hướng. Nói, Tố Đại Sư. Vốn là muốn đem ngươi đưa đến sườn núi. Chính là hôm nay hẳn là kia phệ hồn thú ra tới săn thực nhật tử. Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây, Tố Tân nói. Hảo, các ngươi có thể đi về trước, lấy 10 ngày làm hạn định đi. Nếu trong lúc này ta không có ra tới, các ngươi liền không cần vào núi. Nếu qua thời gian này ta còn không có ra tới, các ngươi vẫn là không cần vào núi. Thỉnh khác tìm cao nhân đi, nàng cũng cảm thấy sở hữu hết thảy đều quá mức quỷ dị. cũng không muốn vì khó đại gia. Nếu đã tới rồi nơi này, liền không khó tìm đến kia đầu, phệ hồn thú. Mọi người nghe được Tố Tân nói như thế, như được đại xá, chính là quay đầu tưởng tượng. Nhân ra đây là đem chính mình mệnh đáp thượng a. Trung niên đại thúc nhìn Tố Tân, lực hiện áy náy, môi ngập ngừng, cuối cùng nói, kia hảo, người chính người cũng muốn cẩn thận điểm a, nói xong. Liền cùng còn lại thôn dân nhanh chóng rời đi. Tố Tân quay đầu lại, nhìn về phía dần dần ám trầm hạ tới núi lớn, là bởi vì kia tầng dao động năng lượng, đem cả tòa núi lớn bao trùm lên duyên cớ. Ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, chỉ thấy này đó năng lượng trung tựa như trên biển cuộn sóng giống nhau. Tầng tầng lớp lớp mà cuốn lên một đám, bọt sóng. Tố Tân đơn giản bịt kín mắt phải, đem linh lực quán chú mắt trái. Lại lần nữa nhìn lại, này đó bọt sóng ở nàng trong tầm mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Thế nhưng là từng cây xúc tu. Những cái đó xúc tu như là cảm ứng được Tố Tân cái này sinh hồn. Liền đồng thời mà chiều nàng cuốn lại đây, ở trên người nàng qua lại đảo qua. Chợt, Tố Tân nhìn đến, chính mình trước mặt xuất hiện một đám vòng sáng. Những cái đó năng lượng dần dần biến thành từng vòng quang văn. Một đám mà chồng lên, hình thành một đám thông đạo. Vô số quang văn thông đạo tùm mà vây quanh ở nàng chung quanh. Đồng thời từ này đó trong thông đạo truyền đến mỏng manh đối hồn phách lực hấp dẫn. Nàng hiện tại mỗi động một bước, mặc kệ là đi tới lui về phía sau hoặc là hướng tả hướng hữu, đều sẽ tiến vào này đó thông đạo. Cho nên, mọi người mất đi hồn phách kỳ thật là bị này đó quang văn thông đạo hấp dẫn đi rồi. Khi bọn hắn phát hiện không ổn thời điểm, liền đã không có đường lui. Như vậy thông qua này đó thông đạo khẳng định là có thể tìm được những cái đó hồn phách nơi. Loại cảm giác này Tố Tân có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Đúng rồi, đúng là lần trước ở quê quán tao ngộ lần đó. Bất quá nơi này lực hấp dẫn phi thường mỏng manh, khả năng đối với người thường hồn phách phi thường lợi hại. Nhưng là Tố Tân hiện tại hồn phách đã hoàn toàn ngưng thật. Cho nên căn bản lay động không được nàng ý thức, càng không thể có thể đem nàng hồn phách từ thức hải trung dụ dỗ đi ra ngoài. Tố Tân đương nhiên không có khả năng đem chính mình hồn phách cùng thân thể tách ra. Nói vậy chính là chính mình đi chính mình biến thành người khác trên cái thớt thịt cá. Chính mình lúc trước bị hút vào vị diện trung đều có thể toàn thân mà lui. Lần này gặp được nhược thượng rất nhiều. Hơn nữa căn cứ Quách Minh Huệ giới thiệu, trước kia kỳ thật trong thôn cũng từng có bị phệ hồn thú đem hồn phách bắt đi. Cuối cùng chính mình lại lần nữa tỉnh lại ví dụ, nói cách khác, mặc dù hồn phách bị bắt đi, cũng không phải tuyệt đối liền cũng chưa về. Tố Tân hiện tại ăn mặc pháp y, lại hướng trên người chụp phòng ngự phù, linh nhiên, trảm hồn cùng linh phù cũng toàn bộ chuẩn bị thỏa thỏa. Đem toàn thân trên dưới thủ đoạn tỉ mỉ kiểm tra một lần. Xác không lộ chút sơ hở, mới bước kiên định bước chân, đi vào trong đó một cái vòng sáng. Tiến vào bên trong, những cái đó phiếm sáng lạn sắc thái quang văn từ trên người một tầng tầng mà đảo qua. Từ thông đạo chỗ sâu trong truyền đến làm nàng mặc danh sẽ cảm thấy quen thuộc hòa thân thiết hơi. Thở, làm nàng nhịn không được đi phía trước đi. Mỗi một bước đều như là ở làm một đám truyền tống cùng không gian phiêu dược. Có loại gang tấc ngàn dặm cảm giác, cho nên, tuy rằng mọi người đều là ở chỗ này vứt hồn, trên thực tế bọn họ hồn phách căn bản là không lưu tại trên ngọn núi này. Cho nên mặc kệ bọn họ như thế nào thông qua chiêu hồn phương thức cũng chưa dùng. Cứ việc Tố Tân có nhất định trong lòng chuẩn bị, nhưng như cũ không dám có chút thiếu cảnh giác. Hết chương.